Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Mới Thiên Sứ Chi Vương, Thiên Hạo Vương, canh thứ hai, Thiên Nhận Chiến Hạm, ha ha, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới các ngươi vẫn như cũ tản ra làm cho người buồn nôn mùi khai. Morgana từ không trung chậm rãi hiện lên, nhìn đến Khải Toa, trực tiếp giễu cợt nói, các thiên sứ hộ vệ tại Khải Toa bên người, ào ào nhìn lên bầu trời, cứ việc địch nhân là chính mình gấp mấy trăm lần, nhưng các nàng không có chút nào e ngại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến ý dâng trào, người biết người không giết chết được ta, nhưng người vẫn đến trực diện ta. Khải Toa tùy ý nhìn lấy Morgana, nói, chắc hẳn có bài tẩy gì à? Ta cảm thấy ta theo ngươi một câu nói nhảm cũng không muốn nói. Morgana cả giận nói, đúng à, chúng ta làm mấy trăm năm tỉ muội, lại đánh mấy vạn năm trận chiến. Khải Toa mở ra thấy rõ liếc một chút, bắt đầu căn cứ đọc đến Morgana số liệu, chúng ta thực sự không có gì đáng nói. À, ngươi tìm Lôi Na làm đồng lõa, ngươi biết, siêu tân tinh ở chỗ này phát không động được, mà lại, siêu tân tinh chưa hẳn có thể đem ta tiêu diệt nha. Các ngươi muốn đem ta lấy tới Phỉ Thúy Ngôi Sao đi. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy ác ma có loại này năng lực, sau đó, ngươi lại liên hệ tử thần các, Khải Toa người đọc Morgana tin tức, tùy ý nói ra. Ngươi liền tiếp tục đọc đến tin tức của ta đi. Ta biết theo ngươi gặp mặt, ngươi tránh không được muốn trước chế giễu ta vô tri cùng vô năng. Morgana vẫy tay, có chút buồn bực, nàng và Khải Toa hoàn toàn chính xác có chênh lệch rất lớn. Ai, các giống như không có cái gì động tĩnh, là ta đọc đến không được cái gọi là trung cực hoảng sợ sao? Vẫn là nói, hắn căn bản thì không chuẩn bị giúp ngươi. Tốt, trêu chọc xong, nhận lãnh cái chết đi. Khải Toa vung tay lên, chung quanh thiên sứ hộ vệ xông tới. Giết, Morgana vung tay lên, sau lưng vô số ác ma giết đi lên. Chiến tranh trong nháy mắt bạo phát. Fraser, thiên sứ Ngạn cùng Chu Hạo đi tới nơi này, gặp được ác ma Aatrox. Bất quá Aatrox biết Chu Hạo thực lực, biết mình không phải là đối thủ, căn bản không có động thủ dự định, mục đích của hắn cũng là đem Chu Hạo cùng Ngạn kéo ở chỗ này làm tốt Morgana tranh thủ thời gian. Tiêu diệt Khải Toa, đồ hèn nhát, thiên sứ Ngạn gặp Aatrox căn bản không cùng với nàng đánh. Không khỏi giận mắng, bình tâm tĩnh khí. Ngươi biết Khải Toa vì cái gì để ta và ngươi cùng một chỗ tới sao? Chu Hạo ngồi tại trên một tảng đá, uể oải mà hỏi, đương nhiên là bảo hộ sau này thiên sứ chi vương Ainisit. Ngạn không do dự nói, ngươi thật cho rằng như vậy? Chẳng lẽ Khải Toa không phải để ta và ngươi cùng đi nghỉ phép? Chu Hạo đánh giá mỹ lệ làm rung động lòng người Ngạn thân thể mềm mại. Ngoạn vị đạo, ngươi tại sao không nói hưởng tuần trăng mật được? Ngạn phong tình vạn trùng trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, tức giận nói, bất quá cảm thụ Chu Hạo ánh mắt, một trái tim lại là bất ổn. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, ta tự nhiên không có vấn đề. Chu Hạo thân thủ kéo một phát, Ngạn không có chú ý, nhất thời đổ vào trong ngực hắn, ánh mắt lộ ra một vệt bối rối. Thân thủ đẩy Chu Hạo, nói, ta đi dò xét đi. Nói xong, nhất thời bò dậy, chạy trối chết. Đây là nữ vương nam thần, nàng không thể thật xin lỗi nữ vương. Ha ha, Chu Hạo cười một tiếng, nhớ đến nguyên tắc bên trong nàng cùng Cát Tiểu Luân cùng một chỗ lúc. Thế nhưng là lão tài xế, bất quá gặp phải hắn. Không để ý Ngạn, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bầu trời địa cầu, thiên nhận chiến hạm bên trong, lúc này Morgana cùng Khải Toa đại chiến cùng một chỗ, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, Morgana trực tiếp bị treo lên đánh, Bất quá, ngay tại thời khắc sống còn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chương to lớn ngân sắc mặt quỷ. Mặt quỷ há mồm một nuốt, liền đem Khải Toa nuốt chửng lấy. Trông thấy Khải Toa bị thôn phệ, mang ý nghĩa trận chiến tranh này nàng đã thắng. Nhưng Morgana lại không có bất kỳ cái gì hưng phấn, có chỉ là thất vọng mất mát, dường như đã mất đi chỗ có sức lực, bất lực ngồi ở kia phá nát vương tọa phía trên. Đối với còn lại thiên sứ, nàng cũng không có giết, ném tới địa cầu, dù sao, nàng cũng là thiên sứ, nàng nhằm vào chỉ là Khải Toa. Một bên khác, Khải Toa bị sau khi thôn phệ, đi vào một chỗ mênh mông hư không bên trong, chỗ đó có một quả hỏa hồng siêu tân tinh, Lôi Na cũng bị khống chế lấy xuất hiện tại trên không. Khải Toa trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Theo tay khẽ vẫy, đưa tới một khối thiên thạch, thì ngồi ở chỗ đó, đánh giá phía trước siêu tân tinh, thật là vượt ra khỏi ta lý giải. Khải Toa bắt chéo hai chân, đối với các làm sao đem nàng truyền tống tới cũng có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Ngươi đối hư không xem thường. Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng khàn khàn mà khinh thường. Thanh âm, người nào? Khải Toa nhíu mày, ta là, từ như vậy hình chiếu xuất hiện, vừa muốn làm tự giới thiệu, liền bị Khải Toa đánh gãy. Ngươi không phải các, nói xong cũng trực tiếp che giấu tư như vậy. Có thể cùng với nàng đối thoại chỉ có thể là các. Các, tới đi, giải thích, ta là làm sao tới nơi này. Các hình chiếu xuất hiện, hắn hoàn toàn như trước đây khiêm tốn thi lễ. Sau đó mở miệng, tại các người vũ trụ tư duy bên trong, thời không là một cái ổn định khái niệm, nhưng ta cảm thấy thời không là không ổn định. Khải Toa nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu tiếp tục. Đối ở bên cạnh sắp nổ tung siêu tân tinh phảng phất giống như không gặp, tựa như không có có ý thức đến nàng muốn bị nổ chết một dạng. Các ngươi thông qua điều chỉnh trung động, theo không gian một chút đến một điểm nữa, hư không hoàn toàn ngược lại, không thay đổi ngài vị trí, ta cải biến vị trí của không gian. Các giải thích nói, cho nên ta trên lý luận, còn trên bầu trời địa cầu. Khải Toa căn cứ các lý luận thôi diễn nói, tạm thời có thể hiểu như vậy. Các gật gật đầu, rất khiến người ta phẫn nộ a. Còn có cái kia Lôi Na, chúng ta không sẽ sử dụng loại phương thức này khống chế người khác. Nhìn lấy Lôi Na, Khải Toa khẽ trao mày, khống chế khác suy tư của người. Đây là lớn nhất ti tiện nô dịch, cho nên bình thường người tôn kính các ngươi. Thần thì không nhất định. Các hai tay thả lỏng trước, nói ra, trước mắt viên này siêu tân tinh, còn có không đến một phút đồng hồ liền muốn nổ. Đúng, các gật đầu, hoàn toàn chính xác có thể đem ta nổ nát. Khải Toa tính toán một chút nổ tung uy lực. Từ Tốn nói, nàng giờ phút này vẫn không có một chút sợ hãi, có chỉ là ung dung không vội. Coi như đao gác ở trên cổ, cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Hy vọng đi, mà lại Morgana đưa ra dùng đại đồng hồ, đem ngài toái phiến phân tán đến đã biết vũ trụ các ngõ ngách. Nàng cho rằng ngài có thể sẽ có tụ hợp năng lực. Nếu như tụ hợp, chí ít cam đoan 300 triệu năm bên trong làm không được. Các cung kính nói, chết liền là chết. Vì cái gì nát còn muốn tụ hợp đâu? Ta không sợ, chết liền nên nghỉ ngơi thật tốt. Khải Toa một mặt lạnh nhạt, ngươi nói không gian không ổn định khối này tri thức, vẫn là lần đầu nghe nói, thật rất đáng sợ, cho ta một chút thời gian, ta phải chậm rãi tiêu hóa, chỉ còn lại có 30 giây. Các cũng vì Khải Toa cảm thấy tiếc hận, khó hiểu nói, thật xin lỗi. Khải Toa nữ vương, ngươi vì cái gì không nỗ lực đào tẩu, còn vững vàng ngồi chờ chết ở đây? Ồ, trốn đến nơi đâu? Ta có thể giơ tay chém xuống Lôi Na đời thứ ba thần thể. Nàng thì vạn kiếp bất phục, bất quá ta sẽ không như thế làm. Khải Toa biết thời gian ngắn như vậy, nàng là trốn không thoát mảnh không gian này. Vương giả liền nên có vương giả thong dong, cho dù mặt đối với sinh tử. Chu Hạo ánh mắt nhìn Khải Toa, không có tính toán ra tay. Đã Khải Toa muốn chào cảm ơn nghỉ ngơi một chút, liền thành toàn nàng, chết một lần cũng là một loại tu hành. Huống hồ Khải Toa cũng chưa chết, chỉ là thần thể hóa thành thần thánh nguyên tử phân tán tại trong vũ trụ mà thôi. Oanh, sau một khắc, các hình chiếu biến mất, Lôi Na bị kẹt ngươi dùng lỗ sâu không gian trở đi. To lớn siêu tân tinh như cùng một cái mặt trời ầm vang nổ tung. Khải Toa cũng theo đó hóa thành toái phiến. Kế tiếp là không phải Khải Toa để ngạn đại diện thiên sứ chi vương. Chu Hạo thu hồi ánh mắt, trong lòng suy tư, nguyên tắc bên trong ngạn tại Fraser bị Aatrox đánh giết, dựa vào tái sinh vật động cơ phục sinh, sau đó trở thành đại diện thiên sứ chi vương. Nhưng là để Chu Hạo lớn nhất khó hiểu chính là, nàng thế mà đem Cát Tiểu Luân cái kia sợ hàng trở thành thiên sứ tương lai. Còn không tiếc bất cứ giá nào đem thiên nhận số 7 đưa tới địa cầu cho Cát Tiểu Luân. Vì thế, trực tiếp hy sinh mấy ngàn năm nhẹ mỹ lệ thiên sứ tánh mạng. Còn để thiên sứ lãnh, Linh Khê, ỷ Thiên bọn người tử thủ Bắc ngôi sao. Kết quả làm đến lãnh cùng ỷ Thiên bọn người bị Nhược Ninh đánh giết. Quả thực ngu không ai bằng. Bất quá, Chu Hạo cảm thấy đây cũng là Liệt Dương Tinh Phan Trấn ra tay. Lúc ấy ngạn phục sinh sau cần đại lượng năng lượng bổ sung. Đi tìm Lôi Na, kết quả gặp phải Phan Trấn. Ăn Phan Trấn cho nàng viên thuốc. Tuy nhiên bởi vậy khôi phục lực lượng. Nhưng viên thuốc bên trong cũng ẩn chứa thiên đạo tinh hệ thừa số. Nàng vì Cát Tiểu Luân không tiếc bất cứ giá nào. Tổn thất nhiều ngày như vậy làm. 89/10 cũng là cái kia dược hoàn bên trong lực lượng sửa chữa suy nghĩ của nàng ý thức. Ngạn, làm ngươi nghe được tin tức này thời điểm. Nói rõ ta đã vẫn lạc. Không muốn khổ sở, không muốn bi thương. Với ta mà nói cái này sao lại không phải một loại khác giải thoát. Ngay tại Chu Hạo trong lòng, suy nghĩ thời điểm, ngạn trong đầu vang lên Khải Toa lưu lại tin tức. Đi qua thận trọng cân nhắc, ta cho rằng ngân hà chi lực đã không có cần thiết. Ta chính thức bổ nhiệm Chu Hạo vì mới thiên sứ chi vương Thiên Hạo Vương. Ta tin tưởng hắn có thể chỉ huy thiên sứ đi hướng một cái hoàn toàn mới tương lai. Ta hy vọng các ngươi có thể giống ủng hộ ta một dạng chống đỡ hắn. Ngân hà chi lực không xứng với ngươi. Về sau liền từ ngươi giúp ta chiếu cố hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.